gia sư có vấn đề. Chương 8, góc truyện audio.com. Giữa tháng 6, Lạc Nhiên Vũ chính thức thoát khỏi thân phận sinh viên, trở thành nhân viên văn phòng sáng 9 chiều 5. Diêu Ngọc Tiệp cũng bay đi Anh Quốc tiến hành cuộc sống lưu học sinh của cô ấy. Lạc Nhiên Vũ biết mình không phải do con đường chính đáng để được tiến vào Bùi Á làm việc. Cho nên ở trong công việc cô đặc biệt nghiêm túc, chỉ sợ người khác nói lời ong tiếng ve. Có lẽ là bởi vì cô làm việc nghiêm túc, đối xử với mọi người lại thân thiết hiền hòa, nên các đồng nghiệp cũng đối xử với cô rất tốt. Có lúc cô có cái gì không hiểu, bọn họ cũng rất vui lòng chỉ bảo cho cô, đến nỗi cô rất nhanh thích ứng được với hoàn cảnh mới này. Nhiên Vũ, hôm nay tan tầm có tiết mục gì không? Đồng nghiệp Giang Linh hỏi, đang sắp xếp tư liệu. Lạc Nhiên Vũ ngẩng đầu lên trả lời, không có. Cô nếu không phải về nhà thì chính là tới chỗ nhà quân lỗi kia ăn cơm. Sao có cái tiết mục gì chứ? Nghe được câu trả lời của cô, Giang Linh cao hứng nói. Vậy thì tốt, hôm nay chúng ta muốn cùng người của phòng kế hoạch liên hoan. Em cùng đi nhé, liên hoan. Lạc Nhiên Vũ cảm thấy có chút buồn bực. Tại sao muốn cùng người của phòng kế hoạch liên hoan? Giang Linh bật cười khì khì một tiếng. Người mới chính là người mới. Ngay cả điều này cũng không hiểu. Cô ấy mang theo nụ cười, hạ thấp giọng nói rõ một chút, chính là quan hệ hữu nghị. Lạc Nhiên Vũ lúc này mới hiểu được dụng ý đích thực của liên hoan. Không ngờ ở công ty mà cũng có loại quan hệ này. Cô còn tưởng rằng quan hệ hữu nghị là loại quan hệ thường chỉ có giữa các sinh viên với nhau thôi. Thế nào, có đi hay không? Em không muốn đi nha. Tại sao? Dù sao tan việc em cũng không có chuyện gì để làm. Đúng vậy, nhưng, em cảm thấy loại hoạt động đó rất nhàm chán nha. Nhưng này câu sao có thể nói ra đây? Không nhưng gì cả, em theo chúng ta đi thì được rồi. Phòng kế hoạch có mấy nhân viên nam ông dáng dấp không tệ nha. Giang Linh hưng phấn mà nói, dáng dấp không tệ cũng không liên quan đến cô A, Lạc Nhiên Vũ nói thầm ở trong lòng. Nói tóm lại, sau khi tan việc em phải chúng ta cùng đi, trong lời nói của Giang Linh có khí thế không cho phép phản đối. Lạc Nhiên Vũ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, sau khi tan việc. Cả nhóm người hẹn nhau chạy thẳng tới nhà hàng ăn đã đặt chỗ từ trước. Cái bàn thật dài chia ra phái nữ, phái nam ngồi hai bên. Trong bữa tiệc, mọi người bắt đầu tán gẫu bằng cách tự giới thiệu mình. Chỉ chốc lát sau không khí trở nên hết sức thân thiện. Quản lý của chúng tôi có một lần ở trước mặt mọi người công khai cua một cô bé mới vào làm. Ngay tại trận bị tổng giám đốc bắt được, gọi vào trong phòng làm việc cọt hơn nửa tiếng mới thả anh ta ra ngoài. Các người cũng không thấy được sắc mặt của anh ta nói có nhiều khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Một nhân viên nam ở phòng kế hoạch vừa kể cho bọn họ nghe câu chuyện lý thú này có trong bộ phận của họ. Đáng đời, loại người háo sắc này nên đá ra khỏi công ty mới đúng. Các người có loại quản lý này thật là bất hạnh. Phái nữ rối rít nói ra ý kiến của mình. Cứ như vậy, Lạc Nhiên Vũ đang an tĩnh ăn cơm, nghe bọn họ nói chuyện lý thú trong công ty, thỉnh thoảng lên tiếng mấy câu. Lạc Nhiên Vũ rời chỗ đi toilet. Giang Linh cũng cùng đi với cô. Nhiên Vũ, đã đến đây rồi, em liền buông lỏng tâm tình thật tốt mà làm quen bạn bè đi. Nói nhiều một chút có sao đâu. Giang Linh đứng ở trước gương sửa sang lại dung nhan. Em không biết phải nói cái gì à? Lạc Nhiên Vũ cười khổ. Tán gẫu chuyện lý thú ở công ty. Cô mới vào công ty không bao lâu, còn chưa có chú ý tới cái chuyện gì thú vị. Hứng thú để nói chuyện thú vị. Cô cũng không có hứng thú gì mà nói chuyện, tùy tiện nói một chút cũng không mất gì à, vâng. Giang Linh vừa nghe cũng biết cô chỉ là đang qua loa. Thôi quên đi, cô ấy cũng không muốn miễn cưỡng cô. Đúng rồi, em cảm thấy vị Lưu tiên sinh ngồi đối diện với em như thế nào? Lạc Nhiên Vũ cố gắng tìm kiếm lại ấn tượng, đeo mắt kính, con người xem ra lịch sự, liền theo cảm giác của cô mà nói. Không tệ, em cũng cảm thấy như thế. Giang Linh cao hứng lôi kéo Lạc Nhiên Vũ nói. Chị rất vừa lòng với anh ấy. Vóc người vừa đẹp mắt lại rất hài hước. chị quyết định mục tiêu của chị chính là anh ấy. Cuối cùng, còn bổ sung một câu, em đừng giành với chị nhé. Ánh mắt sắc bén của cô ấy khiến Lạc Nhiên Vũ sợ đến mức vội vàng nói. Yên tâm, em không có hứng thú với anh ta đâu. Thấy bộ dáng cô kinh hoàng, Giang Linh cười ha ha, đùa với em thôi. Lạc Nhiên Vũ thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, chúng ta mau đi ra. Nếu không, bọn họ còn tưởng rằng chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Sau khi dùng bữa xong, đám người bọn họ rời đi trận địa đi tới một pub nổi danh chơi. Lạc Nhiên Vũ một thân một mình ngồi ở chỗ uống nước trái cây. Tất cả các đồng nghiệp đều đã đi xuống khiêu vũ. Đây là lần đầu tiên cô tới pub. Vốn là cô không muốn, nhưng chối từ không được yêu cầu của bọn họ. Không thể làm gì khác hơn đành phải theo tới. Nhìn trong sàn nhảy cả trai lẫn gái đều nhiệt tình lắc lư thân hình. Nhưng Lạc Nhiên Vũ một chút cũng không cảm thấy hưng phấn. Ngược lại cảm giác mình cùng bọn họ không hợp nhau. Giang Linh quả thực đem mục tiêu tập trung ở vị lưu tiên sinh kia. Nhìn cô ấy vẫn khiêu vũ kề kề bên anh ta. Hai người không biết nói những gì. Cười đến hết sức vui vẻ. Kết thúc một vũ điệu. Các đồng nghiệp lục tục trở lại chỗ ngồi. Hô, nhảy thật quá đã. Đúng thế à, Nhiên Vũ. Đáng lẽ cô nên ra nhảy. Nữ đồng nghiệp cùng ngành với Lạc Nhiên Vũ nói như thế. Đúng vậy, Lạc tiểu thư, cô không cần quá khách khí. Các nam đồng nghiệp đều nói. Bọn họ cứ anh một lời tôi một câu. Nói đến khiến Lạc Nhiên Vũ không thể không xấu hổ. Thật sự xin lỗi, hôm nay tôi có chút không thoải mái. Cho nên, cô vội vàng tìm một cái cớ. Hóa ra là như thế à, khó trách Lạc tiểu thư an tĩnh như vậy. Lưu tiên sinh người mà Giang Linh thích lộ ra nụ cười nói. Chúng tôi còn tưởng rằng Lạc tiểu thư chán ghét chúng tôi cơ đấy. Tôi không có, Lạc Nhiên Vũ gấp gáp phủ nhận. Giang Linh thấy thế, liền giúp Lạc Nhiên Vũ nói chuyện. Cô cười cười nói, ai nha, Nhiên Vũ là người mới. Các người chớ bắt nạt cô ấy. Cũng chỉ là đùa một chút thôi. Lưu tiên sinh cười nói, cả nhóm người ngồi lại một lát. Mới kết thúc buổi tụ hội này, ngày nghỉ cuối tuần, nhà quân lỗi tới tìm Lạc Nhiên Vũ đi xem phim. Không ngờ cậu lại muốn tìm tôi đi xem phim, ngồi ở trên xe của nhà quân lỗi. Lạc Nhiên Vũ cười rực rỡ, nhà quân lỗi liếc mắt nhìn cô một cái. Giết thời gian, hóa ra là muốn tôi cùng giết thời gian với cậu. Lạc Nhiên Vũ mím môi, không phải vậy sao, nhà quân lỗi nhíu mày, thật không có thành ý. Cô còn tưởng rằng hắn là cảm động và nhớ tới cô đối xử tốt với hắn. Cho nên mời cô đi xem phim. Cô chán nản nhìn trong xe một chút. Trong lúc bất chợt nhảy ra một câu. Tôi rốt cuộc biết được những học muội tại sao bám cậu như vậy. Hà, nói nghe một chút. Trên mặt hắn chứa đựng ý cười hứng thú thật sâu. Bởi vì cậu lớn lên đẹp trai. Hơn nữa lại có xe thể thao cao cấp như vậy thay vì đi bộ. Họ còn có thể không đem cậu trở thành bạch mã hoàng tử trong suy nghĩ lý tưởng của mình được sao? Hắn quả thực là một người tập hợp cho ưu tú xuất sắc. Khiến người ta phải ao ước. Vậy còn cô, tôi, cô không hiểu, tôi thì thế nào, đối với tôi như thế, cảm giác của cô như thế nào? Hắn lơ đãng hỏi, cái này sao? Cô quan sát hắn, một lát mới chậm rãi nói. Thành thật mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Tôi là có một chút động lòng, bởi vì cậu thật sự rất đẹp trai xuất sắc, nhưng, sau đó nghĩ đến cậu là em họ của Ngọc Tiệp, liền hoàn toàn không có một chút mơ mộng nữa. Tại sao, giọng điệu của hắn trầm xuống, bởi cậu là em họ của Ngọc Tiệp, cho nên cảm giác cũng coi như là em trai của tôi à, Lạc Nhiên Vũ trả lời đương nhiên. Nhà quân lỗi không lên tiếng, mặt không chút thay đổi, với một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Quân lỗi, cậu làm sao vậy, cô nói sai cái gì rồi sao? Không có gì, hắn bình thản trả lời. Công việc thuận lợi không? Hắn chuyển đề tài khác. Không tệ à, cô vui vẻ nói. Đúng rồi, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu trong tương lai cậu tiếp nhận sự nghiệp của ba cậu. Tôi không phải biến thành cấp dưới của cậu rồi sao? Không sai, cái này thì có vấn đề gì? Như vậy về sau địa vị của tôi liền thấp hơn cậu một bậc rồi.